Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, nhất định phải đổi trời. Nhận chủ, nói đùa, Trịnh Dược muốn nó nghe lời thời điểm, không nghe lời, hiện tại hắn muốn thăng cấp, đối phương nói cho hắn biết nghe lời. Hữu dụng không? Vô dụng, lần này Trịnh Dược nhất định phải thăng ngũ giai không thể. Cho nên Trịnh Dược không dừng lại chút nào, không có chút nào do dự, bắt đầu đại lực hấp thu lực lượng, tù thành hạch tâm bắt đầu run rẩy, nó cảm giác chính mình cũng muốn bị ép khô đồng dạng. Nhất là ngoại bộ lực lượng không ngừng bị ngăn cản, ngay cả năng lực chống đỡ cũng bắt đầu đã mất đi. Mà tại tù thành bên ngoài, thủ vệ cầu hơi nghi hoặc một chút, không biết có phải hay không là nó đầu không dùng được. Nó cảm giác tù thành tại kêu thảm, thế nhưng là tưởng tượng tù thành căn bản không có linh trí, nó liền không thèm để ý. Đại khái là nhân loại ở bên trong bị thua thiệt tại kêu thảm đi. Chờ người kia loại ra, nó sẽ dùng rất tàn nhẫn biện pháp đến để hắn hối hận. Giao Giao đi vào mật thất, Hạ Thiên Ngữ cùng Minh Nguyệt chờ ở bên ngoài. Minh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, tiểu hạ năm nay đầu 20 thôi. Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, Hạ Thiên Ngữ mặc dù không biết Minh Nguyệt làm gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là gật đầu. Đúng vậy, sư thúc, so ta kia hai cái không có tiền đồ đồ đệ lợi hại hơn nhiều. Minh Nguyệt nói, nào chỉ là lợi hại, kỳ thật Minh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu hạ là vũ tiên tuyết địa từ trước tới nay, thiên phú cao nhất một vị, chính là cực kỳ đặc thù. Giao Giao đều có chỗ không bằng, nhưng là nếu như theo số tuổi mà tính, Giao Giao trước mắt lợi hại hơn. Minh Nguyệt rất bội phục bán hạ, thật là sẽ thu đồ a. Hai cái đồ đệ một cái so một cái nghịch thiên. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, sau đó nói, Tư Quả Kỵ nghĩ đậu sư tỷ vẫn là rất lợi hại. Các nàng thế nhưng là chúng ta thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử. Trước đó là, nhưng là bây giờ không phải, hiện tại hẳn là tiểu hạ ngươi. Bất quá Minh Nguyệt cũng không có nhiều lời những này. Nàng hai vị đồ đệ mặc dù không có tiền đồ một chút, nhưng là coi như miễn cưỡng qua đi. Nếu như Minh Tư Quả không mỗi ngày cho nàng gây sự, vậy thì càng tốt hơn. Về sau Minh Nguyệt không nhắc lại cái này, mà là nói đến Hạ Thiên Ngữ việc tư. Nghe ngươi sư phụ nói, ngươi có đạo lữ rồi. Nói lên đạo lữ, Hạ Thiên Ngữ lập tức vui vẻ cười nói, hắn gọi Trịnh Dược, đặc biệt, ân, với ta mà nói siêu cấp người đặc biệt. Minh Nguyệt nhìn xem cao hứng Hạ Thiên Ngữ, mỉm cười, thật sao, vậy là tốt rồi, sao sư phụ ngươi mạnh. Nói câu nói này thời điểm Minh Nguyệt nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì nhân vật thân ảnh về sau, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nói lỡ miệng. Giao Giao đi vào trong mật thất, vừa tiến đến nàng liền bốn phía xem xét, lần này khẳng định phải sớm nhìn thấy Hải Nguyệt, thế nhưng là nàng một mực không nhìn thấy Hải Nguyệt thân ảnh. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta khả năng từ dưới đi lên nhìn. Đột nhiên thanh âm từ phía dưới vang lên, Giao Giao cúi đầu xem xét, giật nảy mình, trực tiếp nhảy ra, ngoặc kép. Giao Giao tính minh bạch, cái này Hải Nguyệt tính cách thật ác liệt, còn tốt nàng không thế nào mặc váy, không phải liền xong rồi. Dọa Giao Giao về sau, Hải Nguyệt hình ảnh liền biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trên vách tường. Nàng y nguyên ngồi ở bên hồ, y nguyên dùng chân chơi lấy nước, nàng không có trước tiên nhìn về phía ống kính, mà là nhìn chằm chằm mặt nước không nói. Giao Giao lập tức nghiêm túc, nàng rất ít nhìn thấy Hải Nguyệt nghiêm túc như vậy, đây là muốn nói cho nàng cái gì tin tức xấu sao? Trầm mặc một lát, truyền đến Hải Nguyệt thanh âm, quả nhiên, ta còn là cảm thấy chân của ta càng đẹp mắt một chút. Tuyết Nhi không bằng ta. Nghe được câu này, Giao Giao trong lúc nhất thời muốn đập vách tường. Sau đó Hải Nguyệt nhìn về phía ống kính, cũng liền tương đương nhìn về phía Giao Giao. Nàng cười cười nói, đúng rồi, hôm nay nói sự tình rất trọng yếu. Giao Giao cũng không tin Hải Nguyệt. Hải Nguyệt đương nhiên sẽ không để ý những này. Nàng mở miệng nói, đầu tiên phải nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi thấy cái thứ nhất video, trên thực tế là bị ta sửa chữa qua. Giao Giao hơi kinh ngạc. Cái thứ nhất video sửa chữa qua? Sửa chữa chính là nào? Không đợi Giao Giao hỏi, Hải Nguyệt liền trực tiếp nói. Ta nói qua bổ thiên kế hoạch là vì một cái khả năng đã chết đi người chuẩn bị, đúng không? Nguyệt video thế nhưng là không có. Về phần tại sao tăng thêm cái này, đó là bởi vì ta muốn tại sau cùng trong hơn một năm bố trí đổi trời kế hoạch. Vì cái gì? Giao Giao vô ý thức hỏi. Nàng từ đầu đến cuối không rõ đổi trời là vì cái gì. Nói là vì hy vọng, thế nhưng là đến cùng cái gì hy vọng cần đổi trời? Hải Nguyệt như là nghe được Giao Giao nghi vấn, mở miệng cười nói, vì cái gì? Cái này rất khó nói nha. Bởi vì một ít người nguyên nhân, chúng ta biết một ít sự tình, linh khí nhất định phải càng biến. Không phải đối với các ngươi tới nói, tương lai đem không có hy vọng. Từ phía trên sập một khắc này, thậm chí từ phía trên đưa ánh mắt đưa lên tới một khắc này, thế giới liền chú định thất bại. Đương nhiên, chúng ta khác biệt, trong chúng ta có cái đủ mạnh người. Hắn sinh ra thế nhưng là trên trời ánh mắt bên ngoài. Nhưng là các ngươi không được. Chúng ta một khi thất bại, mang ý nghĩa trời sập. Một khi trời sập, thiên chi bên trên ảnh hưởng sẽ vẫn luôn tại. Đổi trời là lựa chọn duy nhất, cho nên đổi trời kế hoạch bởi vậy sinh ra. Đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình, cũng là một kiện khó mà lấy hay bỏ sự tình. Nếu như tu chân giới không đồng nhất đầu tâm, chú định sẽ thất bại. Còn có một điểm, nếu như tiến hành đổi trời, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta đạp trời thất bại. Giao Giao hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gì nhất định phải đổi trời? Vì cái gì linh khí muốn càng biến? Bất quá nàng cũng phát hiện một sự kiện. Ấn Hải Nguyệt nói, bổ thiên kế hoạch là cho một cái khả năng đã chết đi người chuẩn bị. Vậy liền nói người này cũng là thời kỳ viễn cổ người. Mà thời kỳ viễn cổ phù hợp bổ thiên, khẳng định là vị kia đổi trời cường giả. Nói cách khác, cái kia vũ tiên khả năng còn sống. Cái này thật đúng là để cho người ta kinh dị. Kỳ thật Giao Giao vẫn là muốn từ Hải Nguyệt nơi này biết trong đó tường tình. Thế nhưng là rất không có khả năng. Bởi vì Hải Nguyệt nói đủ nhiều, lại nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện. Quả nhiên, còn có trực tiếp đổi chủ đề. Đúng rồi, ngươi nói ta hẳn là cho nhà ta hài tử lấy vật gì danh tự tốt. Tuyết Nhi nhất định phải nói để nàng lấy. Ta cảm thấy ta lấy tên càng tốt hơn. Giao Giao trợn mắt chừng một cái, nói, gọi Mộ Thiên chó mang đi. Nói xong nàng liền cảnh giác, sợ lại tới cái gì kỹ thuật hợp thành. Rất đáng sợ, bất quá thật lâu đều chưa từng xuất hiện kỹ thuật hợp thành thanh âm. Hải Nguyệt tựa hồ đối với cái đề tài này không phải rất để ý. Nàng nhìn xem Giao Giao nói, đúng rồi, không biết người có hay không từ chỗ nào biết được một sự kiện. Đó chính là chúng ta thật rất mạnh rất mạnh. Nếu như chúng ta thất bại, ta thật không biết nên như thế nào đi hình dung địch nhân đáng sợ. Có gì có thể sợ? Đó là bọn họ không có gặp được ta cái này nhân vật chính. Giao Giao không thèm để ý nói. Khóc để khóc qua. Đương nhiên là toàn tâm toàn ý đương nhân vật chính. Nhân vật chính cũng không dễ làm. Nàng sư tỷ mỗi ngày thăm dò vị trí của nàng. Không cẩn thận nàng liền sẽ biến thành nữ hai. Thật đáng sợ. Ai nha nha, bán Giao Giao ngươi thế mà tự tin như vậy. Hải Nguyệt lộ ra có chút kinh ngạc nói. Giao Giao tự nhiên là gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ là vừa mới trả lời.